Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 982 Thôn Cữu Gia. Một năm, Vân Phàm còn không có chống đỡ. Hải điếu đĩnh lái vào biển rộng không xa đụng với vương gia thôn thuyền đánh cá. Dương Thụ Dũng đứng ở đầu thuyền hút thuốc, đụng với liền vẫy tay. Ơ, Ngao đội trưởng, ra ngoài hóng mát, bằng xe, a, hắc, nhân ra hóng mát, bằng xe, đều mang tiểu cô nương. Ngươi như thế nào mang cái tiểu tử? Đây là ta tiểu cữu tử. Các ngươi gặp qua, Ngao Mộc Dương cho giới thiệu một chút. Dương Thụ Dũng nhiệt tình chào hỏi. A, Lộc lão sư đệ đệ. Tiểu tử lớn lên thật là đẹp trai, thực sảng khoái. Có đối tượng sao? Không có, Lộc Vô Ngân cứng rắn nói. Hắn không quá vui lòng phản ứng những cái này thô lỗ thấp kém ngư dân hán tử. Dương Thụ Dũng lại là bất kể, nói, a, độc thân chó nha, không có việc gì, lão ca giới thiệu cho ngươi cái đối tượng. Cái gì độc thân chó? Cái này gọi là độc thân quý tộc. Lộc Vô Ngân lạnh lùng nói. Dương Thụ Dũng sững sờ, hỏi, đó không phải là khách quý khuyển sao? Mã Đức, chẳng muốn nhiều lời, tỷ phu đi mau. Hai chiếc thuyền giao thoa tách ra. Lộc Vô Ngân không có đi tế Thương Hải ý muốn. Hắn đối với trên biển sinh hoạt còn rất có hứng thú. Mở to hai mắt nhìn về phía xung quanh, đưa tay các loại khua, trong miệng các loại tiếng kêu kỳ quái. Oa oa oa, Hải Âu a tỷ phu, đó là Hải Âu đúng hay không? Không phải, đó là chim sẻ, Hải Âu so với chúng phần lớn. Tỷ phu ta nhìn thấy mặt biển đối diện có một chiếc thuyền. Lợi hại không? Ngươi là có nhìn thấu nhãn còn là sao? Ôi ngọa tàu, hải lý còn có suối phun. Này sao lại thế này đâu này? Có kình ngư tại phun nước. Cá nhà táng, nghe xong lời này, thanh niên kích động lên. A, nơi này còn có cá nhà táng nha. Đi đi đi, chúng ta mau đi xem một chút. Cá nhà táng phun ra nước có hay không có mùi thơm? Ngao Mộc Dương nhịn không được, nói, ngươi theo chúng ta thôn Ngao Thiên Lai có điểm giống. Lộc Vô Ngân gặp qua Ngao Thiên Lai, hắn thán phục tại đối phương kia cường tráng khôi ngô thể trạng. Hỏi qua thân phận đối phương, thế nhưng, hai người cũng không có tán gẫu qua, tiếp xúc qua, nghe hắn nói chính mình cùng kia khôi ngô đại hán rất giống. Thanh niên còn có chút đắc chí, có thể là ta đứng ở trên bong thuyền hiển lộ khổ người đại a. Ngao Mộc Dương không thể nhịn được nữa, không phải các ngươi cái đầu chênh lệch xa, đồng dạng là đầu, nói các ngươi ngu ngốc a, kỳ thật các ngươi cũng rất lanh lợi. Nói các ngươi không ngốc a, nhưng luôn là xử lý việc ngốc nói ngu ngốc. Loại như ngươi tính tình tại thôn chúng ta trong có cái thuyết pháp kêu thiếu tâm nhãn, hắn cho là mình nói như vậy, Lộc Vô Ngân sẽ sinh khí. Nào biết nghe hắn, thanh niên không có tức giận, mà là tại trên mặt lộ ra ảm đạm biểu tình. Tổn thương ngươi tự tôn. Lão Ngao phóng trì hoãn ngữ khí hỏi, Lộc Vô Ngân lắc đầu, thấp kêu lên, không phải, ta tính cách này là lâu dài dưỡng thành, ta xác thực như một hai kẻ đần. Có thể không có biện pháp, ta cùng Tào gia trẻ tuổi một đời cùng một chỗ, ta chỉ có thể là cái hai kẻ đần chiêu chọc bọn họ sung sướng. Đây chính là ta người thiết lập. Ngao Mộc Dương lần đầu đối với hắn sản sinh thương cảm tâm tình. Hắn đi lên vỗ vỗ thanh niên bả vai nói, nhưng trong nhà, đối với chị của ngươi cùng ta, còn có những người khác, ngươi không cần như vậy, ở chỗ này. Ngươi là thôn trưởng tiểu cữu tử. Thôn trưởng tiểu cữu tử có cái gì? Để cho ngươi nói như thế nào cùng cái quốc cữu gia giống như? Lộc Vô Ngân liếc xéo hắn nói. Ngao Mộc Dương nói, tại đây một mẫu ba phần địa ngươi thật đúng là quốc cữu gia. Ngươi trở lại Kim Lăng có cái gì tốt? Đi làm tiểu sửu, đi làm nô tài. Ta mới không phải nô tài. Lộc Vô Ngân cãi. ta ở bên ngoài cũng là Tào gia thiếu gia, có tiền có địa vị, uy phong vô cùng. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, nhưng ngươi trên thực tế là cái gì? Ngươi trong lòng mình không có điểm bê số sao? Lộc Vô Ngân sắc mặt lại bắt đầu mây đen tràn ngập. Hắn nghĩ nổi giận, nhưng đối với lấy Ngao Mộc Dương không dám nổi giận. Hắn quay đầu nhìn quanh, thấy được tướng quân, sói đại lang hai nhóm đều trên thuyền. Có thể hắn cũng không dám đối với nổi giận. Nhìn Kình Ngư, hắn cứng rắn nói, để thở, cá nhà táng đã trầm xuống. Ngao Mộc Dương đến nơi phóng ra một chút kim tích, lập tức nước biển bắt đầu cuồn cuộn, một cái cự đại bóng mờ xuất hiện ở trên mặt biển. Lộc Vô Ngân kinh hỉ kêu lên, oa oa oa, hảo đại Kình Ngư, xa xa, bọt nước cuồn cuộn, một đạo khổng lồ liêm đao vây cá toát ra mặt nước. Bốn phía nước biển bang bang vang lên, có cá heo cùng cá heo nhảy ra mặt nước quần thể du. Lộc Vô Ngân kinh ngạc đến ngây người. Tỷ phu, đây đều là cái gì a? Phía dưới ngươi là cá nhà táng, hướng ngươi du là hổ kình, những cái kia tiểu là cá heo cùng cá heo. Nhiều như vậy cá lớn xuất hiện ở hải điếu đính bên cạnh, nhấc lên sóng biển cầm hải điếu đính trùng kích lung la lung lay. Lộc Vô Ngân vừa mừng vừa sợ, hắn tự tay đến muốn đi sờ sờ hải lý cá lớn, có thể lại không dám. Trước rất ấm ức, nhanh, Ngao Mộc Dương lôi kéo tay hắn cánh tay trực tiếp nhảy xuống, đưa hắn một bà đẩy tới cá nhà táng trên đỉnh đầu. Cá nhà táng đỉnh đầu phía đầu là khối lập phương hình, nó làn da rất thô ráp. Lộc Vô Ngân run run rẩy rẩy đứng lên, theo Ngao Mộc Dương đưa tay trở lên, cá nhà táng dần dần thăm dò nước chảy mặt. Lộc Vô Ngân kinh hỉ kêu lên, ngoạn tào, lão tử là Hải Dương Chi Vương. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, đứa nhỏ này thật sự là tùy chỗ bất cứ lúc nào cũng là có thể thả miệng pháo a. Sáng sớm du khách thấy được Kình Ngư cùng cá heo nhóm tụ tập tại đầy đất địa, nhao nhao lên thuyền tiếp cận qua. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền đem Lộc Vô Ngân mang đi. Lộc Vô Ngân chơi vui vẻ đâu, bất mãn nói, làm gì vậy đâu này? Ngươi không thấy ta cùng cá heo tại câu thông cảm tình sao? Ngao Mộc Dương nói, hôm nay rời bến có khác sự tình, trở về ta mang ngươi chơi cá biệt hí, coi như bồi thường làm cho ngươi lễ gặp mặt. Lộc Vô Ngân đuổi theo hỏi, Ngao Mộc Dương cũng không nói, hắn hiện tại vội vã cởi bỏ tỷ đệ giữa khúc mắc. Hải điếu đính khai ra đi, hổ kình một đường đi theo ở phía sau. Thấy vậy, Lộc Vô Ngân liền không được ồn ào. Hắn ngồi xổm đuôi thuyền một cái lực vẫy tay. Xin chào, hổ, gặp lại, hổ, đến một mảnh ít ai lui tới hải vực. Ngao Mộc Dương tìm mảnh khu vực đá ngầm thả neo, sau đó đưa cho Lộc Vô Ngân một cây cần câu nói. Ngươi câu cá à, ta đi trong nước tìm vài thứ. Tìm cái gì? Lộc Vô Ngân lập tức hỏi. Ngao Mộc Dương nói, lặn xuống nước tìm bảo tàng. Lộc Vô Ngân cười nói, ngươi đây là khoác lác, ta vậy mới không tin. Ngao Mộc Dương cởi bỏ cánh tay nhảy vào trong nước, hắn vội vàng hô, tỷ phu, ngươi không mặc thượng đồ lặn sao? Còn có bình dưỡng khí, ngươi không trên lưng bình dưỡng khí như thế nào lặn xuống nước? Của ngươi tỷ phu ta không cần phải những cái này bừa bãi lộn xộn đồ vật. Ta thế nhưng là tinh nhuệ hải quân lặn xuống nước thi đấu võ đệ nhất danh. Nói qua, hắn lẻn vào dưới nước biến mất. Hôm nay thời tiết thích hợp biển lưỡi câu, không trung trải rộng vân thải, không có rừng rực dương quang bỏ ra. Trên mặt biển như cũ có từ từ gió biển, thổi tới rít trên thân người lạnh lẽo. Lộc Vô Ngân nội tâm cũng lạnh lẽo. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, bên người không có một người, chỉ có sóng biển che già măng mọc rầm rầm thanh âm. Trống trải có chút hãi người, trong lòng của hắn sợ hãi, liền đối với tướng quân cùng sói gia huynh đệ vẫy tay. Đám bỏ đi, qua phừng các ngươi cậu, nhanh lên, Bất quá tới trở về ta cho các ngươi ba mẹ đem các ngươi cho hầm cách thủy. Những lời này hắn là tùy ý nói, dù sao chó cùng sói lại nghe không hiểu. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền vì xem thường chó cùng sói mà trả giá lớn. Tướng quân, sói gia huynh đệ nhe răng nhếch miệng vây quanh, ánh mắt âm trầm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.